Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 277. Ánh mắt thâm sâu. Thời gian dần thay đổi. Vậy mà Mục Tổng Anh vẫn cứ sống trong thế giới riêng của mình. Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ nói. Bất kể Mục Cảnh Thiên nói gì, Hạ Tử Hy cũng vô cùng chắc chắn đối đáp. Việt Writer. Sau đó, sắc mặt Mục Cảnh Thiên vô cùng khó coi. Tống Kỳ đứng một bên, nghe đoạn đối thoại giữa Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên. Nhưng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Tính cách không giống nhau. Phong cách làm việc cũng khác biệt. Hắn không nhất thiết phải ganh đua thiệt hơn với Mục Cảnh Thiên. Lúc này, Hạ Tử Hy ngồi xổm xuống, thu dọn những mảnh vỡ dưới nền đất. Mục Cảnh Thiên trực tiếp áp sát đến gần. Hạ Tử Hy ngạc nhiên nói. Anh muốn làm gì? Tôi giúp cô nhặt mảnh vỡ. Hạ Tử Hy lúc này thật sự nghĩ rằng Mục Cảnh Thiên lại tốt bụng như vậy sao? Không lẽ nói hắn đã bị cô giáo dục thành công rồi hay sao? Không cần, tôi tự mình thu dọn được rồi. Vừa nói, Hạ Tử Hy tiếp tục thu dọn. Nếu để cho Mục Cảnh Thiên giúp một tay, e rằng việc này càng làm càng rối. Nhưng Mục Cảnh Thiên khi nào trở thành người biết nghe lời người khác? Muốn hắn không làm thì hắn càng phải làm cho bằng được. Tôi nói rồi, tôi muốn giúp cô. Thật sự không cần. Ngay khi hai người đang ngồi nhặt mảnh vỡ dưới đất, trong khoảnh khắc tranh giành bàn tay, Mục Cảnh Thiên vô ý bị mảnh thủy tinh cứa phải. Chảy máu. Hai người đồng thời sững người. Ngay lúc này Mục Cảnh Thiên liền hét lớn. Hạ Tử Hy, cô muốn mưu sát chồng mình sao? Hạ Tử Hy. Nhìn dáng vẻ chuyện bé xé to của Mục Cảnh Thiên, chỉ đổi lại một trận khinh thường từ Hạ Tử Hy. Nhưng điều khiến cho cô trợn mắt khinh thường chính là câu nói vừa rồi của Mục Cảnh Thiên. Là do chính anh nói muốn giúp đỡ. Hơn nữa chỉ bị xước một chút. Có cần phải chuyện bé xé ra to như vậy không? Hạ Tử Hy nói, bị xước tay cũng không phải là tay của cô. Hạ Tử Hy, cô có biết bàn tay của tôi quý giá đến mức nào không? Từng giờ từng phút đều có thể kiếm được hàng chục triệu. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tử Hy, băng bó cho anh là được rồi chứ gì? Vừa nói, Hạ Tử Hy liền đứng lên, dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh vào thùng rác. Sau đó tìm hộp cứu thương. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế sofa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Tống Kỳ đứng một góc không xa, nhìn hai người bọn họ, ánh mắt thâm sâu, nhưng cũng không lên tiếng. Vài phút sau, Hạ Tử Hy từ trong phòng ngủ bước ra, trong tay cầm theo một hộp cứu thương. Ngồi đến kế bên Mục Cảnh Thiên. Sau khi mở hộp cứu thương liền lấy cồn sát khuẩn vết thương cho hắn. Sau đó lấy băng dán chuẩn bị băng bó vết thương. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.